Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 113, đầy trời thần thánh. Canh thứ 6, hư không thông đạo vững chắc, khe hở bên trong lờ mờ, có cự đầu đang vượt giới, trời cao phía trên, mây máu đầy trời, chu thiên tinh thần kịch liệt chấn động, lúc nào cũng có thể đánh tới hướng mặt đất. Lại có màu đỏ thần hỏa đốt nứt thiên khung, diễn hóa ra đủ loại diệt thế dị tượng. Tận thế muốn tiến đến rồi sao? Hàng tỷ sinh linh đều đang kêu rên, hai cỗ run run, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nháo kịch nên kết thúc. Một tiếng gần như nói mê thì thầm tại hoang vực trên không vang vọng. Oanh! Cùng lúc đó, một cây dài đến hơn vạn dặm xanh nhạt cành liễu tản ra cực đoan kinh người chấn động, bay thẳng trời cao mà đi. Trong thông đạo, sắp vượt giới sinh linh mạnh mẽ như một chuỗi châu chấu, bị xanh nhạt cành liễu nháy mắt xuyên thủng, một bộ lại một bộ, chỉ một thoáng không có sinh cơ. Một màn này, quỷ dị mà kinh dị. Đợt thứ nhất giáng lâm, tuy nói không phải chân chính thống ngự một phương bất hủ đạo thống cổ xưa cự đầu, lại là các giáo cao cấp nhất hộ pháp thiên thần, thần thông quảng đại, cường đại như vậy sinh linh, lại bị một tôn không tên tồn tại nháy mắt xóa bỏ. Giống, giết hắn, thông đạo cái kia một đầu, có chân chính thượng giới cự đầu đang thét gào, bất hủ đạo thống uy nghiêm không dung vũ nhục, nhất định phải huyết tế thiên hạ vạn linh mới có thể dừng hận. Sau một khắc, thiên khung như mặt kính ầm ầm vỡ vụn, chín màu lôi đình tràn ngập tầm mắt, một cái cực lớn bàn chân hung hăng đạp xuống, sương mù hỗn độn đầy trời, một cái không chút nào kém cỏi hơn cái trước bàn tay lớn màu tím đánh ra mà xuống, che đậy cái kia vòng mặt trời, sấm sét vang dội, một cái đỉnh đầu thiên khung, thân thể so thái cổ thần nhạc còn muốn khổng lồ màu bạc sinh linh khó khăn theo trong thông đạo gạt ra, cuối cùng giáng lâm chính là một đạo đầu đội mũ miệng thân ảnh vàng óng. Hai mắt của hắn như hai vòng mặt trời lấp lánh, một hít một thở ở giữa, linh khí đại long không ngừng tại hắn giữa mũi miệng gào thét. Chư thần hư ảnh tại toàn thân ngực quấn, phảng phất thống ngự vạn linh chúng thần chi vương. Bốn tên chân chính thượng giới cự đầu vừa mới giáng lâm, cũng không chút nào do dự tế ra công phạt đại thuật đánh phía cây kia xanh nhạt cành liễu, muốn đem hắn cùng nhau chặt đứt. Gầm thét rung trời, đâm vào khe hở xanh nhạt cành liễu nhẹ nhàng hất lên, như óng ánh sáng long lanh trật tự thần liên đem bốn tôn cự đầu rút bảo, hóa thành đầy trời thần huyết vung xuống. Chỉ một thoáng, thiên địa nghẹt ngào, mặt đất phía trên, bản bởi vì đại kiếp trốn ngàn vạn tôn giả cùng thần minh nhau nhau hiện thân, cố gắng mở to hai mắt ngắm nhìn bầu trời sao. Thần môn về sau, thượng giới cự đầu cùng nhau trầm mặc. Cái này thế nhưng là cùng bọn hắn khinh thường thượng giới cổ xưa cự phách, lại đồng dạng bị nháy mắt phục sát, tại chỗ tọa hóa. Hẳn là tại quá khứ năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hạ giới đã đản sinh ra một đầu không thể khống tuyệt thế đại hung, cố ý canh giữ ở thông đạo cái kia một đầu phục sát hạ giới chí cường. Hư đạo cảnh tiểu gia hỏa hay là đừng tới góp cái này náo nhiệt. Cười khẽ rơi xuống, một đạo toàn thân bao phủ tại mông lung trong vầng sáng thon dài thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trời cao phía trên, một đoàn lại một đoàn chùm sáng hừng hực quay chung quanh toàn thân. Mỗi một đạo quang đoàn bên trong đều có một tôn thần minh ngồi xếp bằng, không ngừng mà đối với trung ương cái kia đạo mông lung thân ảnh dập đầu quỳ bái. Kia là giữa thiên địa duy nhất, vĩnh hằng bất hủ, vầng sáng mông lung, để người không phân rõ giới tính, thần khu linh hoạt kỳ ảo không tì vết. Có thể khuôn mặt lại dị thường mơ hồ, phảng phất bị bịt kín một tầng khăn che mặt bí ẩn. Coi khuôn mặt người sẽ chỉ càng nghĩ càng mơ hồ, cho đến hoàn toàn quên mất, chỉ gặp thần tiện tay một chiêu. Cây kia vừa mới rút bảo bốn tôn thượng giới cự đầu óng ánh thần liên, lại lần nữa hóa thành một cây xanh nhạt cành liễu trở lại hắn trong tay. Ngăn ở thông đạo cái kia một đầu, phục sát thượng giới cự đầu đại hung xuất hiện. Liễu thần biến thành áo trắng thần nhân ra sân lúc điều phát hiện khủng bố dị tượng. Để thượng giới cự đầu nháy mắt khẩn trương lên, người này đến tột cùng là ai? Hắn làm sao mạnh như thế? Nhất định là cầm tới siêu thoát thiên. Chư vị, đồng loạt ra tay, giết hắn, giết giết giết. Chư giáo cự đầu đều tới. Không ai có thể ngỗ nghịch chúng ta ý chí. Đang các cường giả trần chờ thời khắc, một tôn không có hiển lộ thân phận cổ xưa cự đầu bỗng nhiên hét to. Lập tức một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Rất nhiều cự đầu hạ giới cần làm chuyện gì? Còn không phải là vì tìm cái kia cái gọi là siêu thoát thiên. Chỉ vì tại trong hồng trần siêu thoát, hạ giới làm sao có thể xuất hiện như thế hung tàn đại hung? Nhất định có thể là một vị nào đó giấu ở thượng giới cổ xưa tồn tại vụng trộm hạ giới. Trước bọn họ một bước cầm tới siêu thoát thiên, giết hắn. Tự nhiên là chi kỳ đến tột cùng có hay không cầm tới siêu thoát thiên. Oanh, phương Tây, ngút trời ánh kiếm chém xuống. Một tên tuấn Mỹ vô cùng thanh niên tay cầm trắng ngân thiên kiếm từ trên trời giáng xuống. Kia là chủ trưởng sát phạt phương Tây trắng canh kiếm khí. Phương Đông, kiến mộc thông thiên, sinh sinh lực lượng nồng đậm. Phương Nam, ánh lửa ngút trời. Có thái cổ kim ô dương cánh, phương Bắc, quê mùa sôi trào, núi cao cự nhân tại gào thét, trung ương, dáng lành vạn trượng, sương mù hỗn độn tỏ khắp, năm cái phương hướng, năm tên gương mặt không khác nhau chút nào, lại khí chất khác nhau thiếu niên tuấn Mỹ dáng lâm phiến thiên địa này. Cũng không nói lời nào, đưa tay chính là tuyệt thế công phạt. Chấp trưởng bất lão sơn bất lão thiên tôn, đây mới thực là cấm kỵ tồn tại. Ngũ hành thân, chân thân trốn ở thượng giới, ngươi ngược lại là gà tặc. Áo trắng thần nhân cười khẽ, nắm chặt trong tay cây kia xanh nhạt cành liễu tiện tay vung lên. Một đầu lớn như vậy đầu lâu xông lên tận trời, kia là bất lão thiên tôn kim linh thân, tiện tay bắn ra. Thông thiên kiến mộc vỡ nát, xếp bằng ở trên đó tồn tại ảm đạm tọa hóa. Trong khoảnh khắc, tung hoành thiên hạ ngũ hành thân đã đi hai. Bất lão thiên tôn hãi nhiên, liên tục kinh sợ thối lui. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Lúc này, một tôn ngồi xếp bằng hư không Phật Đà giết tới. Một tôn lại một tôn thượng cổ Phật Đà hư ảnh nhìn xung quanh nó. Miệng niệm chân ngôn. Tụng kinh tán dương, tế tự thanh âm to lớn, phảng phất vạn Phật chi tổ, là Tây Phương giáo giáo chủ. Tây Phương giáo giáo chủ hóa ra trượng lục kim thân oanh ra. Hắn đã tu thành kim cương bất hoại chi thân, trải qua vạn kiếp mà bất diệt, bất hủ không xấu, quả thật thượng giới trí cường nhục thân. Oanh, oanh, oanh, bóng người giao thoa. Cả hai nháy mắt giao thủ mấy chục lần nhiều. Áo trắng thần nhân không dính hạt bụi, phong thái vẫn như cũ. Mà Tây Phương giáo giáo chủ sau đầu 108 đạo hộ thể thần hoàn lại bị nháy mắt xuyên thủng, cùng nhau phá diệt. Cái ốc càng là ngạnh sinh sinh biến mất một khối lớn. Màu vàng thần huyết tí tách rơi xuống hư không, nện bạo một tòa lại một tòa sơn mạch. Tây Phương giáo giáo chủ trầm mặc không nói, cúi đầu nhìn về phía mình cánh tay phải, chỗ cổ tay là một mảnh trống không, bàn tay dường như bị một thanh kinh thiên lợi khí gọt đi. Bò, o, mãng hoang thú giống thanh âm rung trời, lão thanh nghiêu cõng lên lấy một tên đạo bào trung niên nhân chậm rãi dạo bước ra trận, nhìn như vô cùng chậm rãi. Lại hai bước chống đỡ đến chiến trường, đạo bào nam tử gánh vác một thanh tạo hình cổ pháp tuyệt thế tiên kiếm. Hai đầu lông mày, có kinh thiên sát phạt chi khí dập dờn mà ra, chanh chanh chanh, cảm ứng được đại địch tiên kiếm tự động ra khỏi vò. Giết, Tây Phương giáo giáo chủ bại lui, đạo môn lãnh tụ cưỡi thanh nghiêu, vung lên tuyệt thế tiên kiếm hùng hồn giết tới. Một kiếm này dị thường kinh diễm, dường như rơi xuống cửu thiên ngàn dặm ngân hà. Đông, áo trắng thần nhân không nhanh không chậm xoay người, cong ngón búng ra, ngân hà ảm đạm, nhẹ nhàng đẩy lui chuôi này tuyệt thế tiên kiếm. Đạo môn lãnh tụ ho ra máu, hắn tọa hạ lão thanh nghiêu lại không giống chủ nhân như vậy vận may. Đáng sợ sóng xung kích tùy ý càn quét, một kích liền đem đầu này đạo môn hộ giáo thần thú xoắn thành bọt máu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN